Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 527, các ngươi ngăn trở ta đầu gió. Không hiểu thấu, đây chính là Thủy Hoàng hiện tại ý nghĩ. Này này, ngươi cho bản hoàng nói rõ ràng. Bản hoàng thất vọng không thất vọng cùng người kia có quan hệ gì? Thủy Hoàng là đi học người, gặp được không hiểu liền hỏi. Hiện tại Lâm Phàm lần này thao tác chỉnh đầu hắn đều có chút lớn. Xem như hoàn toàn bị cảm mộng cho nên hắn nhất định phải không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi rõ ràng chân tướng của sự thật, cầu tử bị Thủy Hoàng quấn lấy. Đã nói rất minh bạch, cũng Thủy Hoàng lực lĩnh ngộ thật quá kém. Cho đến bây giờ vẫn là một mặt mộng bức, không có biện pháp, vậy chỉ có thể nói càng thêm ngay thẳng. Biết được chân tướng lúc Thủy Hoàng ngốc ngốc đứng tại chỗ, ngoạt tao, Thủy Hoàng không có nhịn được, trực tiếp miệng phun nói tục. Hiện tại người không khỏi có chút quá mức a. Bản hoàng cũng không phải chuyên ngành tay chân, nơi nào sẽ lĩnh ngộ được ngươi kia nhỏ nhãn thần đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi muốn làm gì? Vậy ngươi liền nói a. Nhất định phải dựa vào cái gì nhãn thần? Đây không phải chỉnh người nha. Cẩu tử lắc đầu, đây chính là giữa người và người chênh lệch. Ngươi dạng này là không cách nào đi vào công tử nội tâm. Có lẽ chỉ có bên ngoài bồi hồi mới là ngươi thành tựu cuối cùng. Lời này nói có chút khinh người, đồng thời nhường Thủy Hoàng có chút không phục. Lúc này, Lâm Phàm mang theo Thánh Lợi hướng phía phương xa đi đến. Ai, người trẻ tuổi trong tay mang theo lão đầu cảm giác không phải quá tốt. Đối phương là Vạn Cổ Tháp trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, không thể coi thường. Chỉ là cái này không thể coi thường chỉ là đối với người bình thường tới nói mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phàm, đối phương vẫn là rất yếu. Thánh Lợi tức giận gầm thét lên, thả ta ra. Ngươi hành động như vậy Vạn Cổ Tháp là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là nghĩ hai tông phát sinh đại chiến, Phật Minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Thánh Lợi gào thét, Lâm Phàm rất lạnh nhạt, căn bản cũng không có đem đối phương hành vi để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ có gào thét khả năng phát tiết trong lòng lửa giận. Nếu như thực lực cho phép, sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ. Nơi nào sẽ như vậy? Lâm Phàm vung vẩy bắt đầu cánh tay, Thánh Lợi liền phảng phất một cái tiểu kê, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều giống như mềm rơi, một điểm lực khí cũng không có. Ngươi đừng vội, cũng đừng hoảng, rất nhanh liền đưa ngươi hồi trở lại tông môn. Hắn đã nghĩ kỹ, cùng đỉnh tiêm tông môn trận chiến đầu tiên liền theo Phật Minh bắt đầu, mà cái này Vạn Cổ Tháp chính là rất tốt một cái tuyển thủ. Thánh Lợi cảm giác được khuất nhục, hắn là đến trò chuyện, theo lý thuyết coi như không thể đồng ý cũng không chiều này hắn động thủ. Cũng võ đạo sơn bọn này ra hỏa thật sự là quá mức vô cùng. Hắn cũng hận không thể đem Lâm Phàm hung hăng đánh chết. Phương xa, cẩu tử đứng ở nơi đó, mắt thấy công tử mang theo một vị lão đầu đi vào mật thất bên trong. Hắn không biết rõ tiếp xuống bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Có lẽ đối phương có thể cảm nhận được công tử kia đã tràn ra yêu đi. Thật sự là hâm mộ a. Cẩu tử lắc đầu, cuối cùng ly khai. Ban đêm, võ đạo sơn lần thứ nhất đỉnh phong chiến lực hội nghị mở ra. Triệu Lập Sơn ổn trọng nói, thật muốn đối Phật Minh Vạn Cổ Tháp động thủ, đối phó tông môn cũng không phải những cái kia phổ phổ thông thông tông môn, mà là chân chính đỉnh tiêm tông môn, tuyệt đối không thể chủ quan. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ kia đỉnh tiêm trong tông môn đến cùng giấu giếm cái gì. Lâm Phàm nói, ban ngày ấy không phải là nói rất rõ ràng, tự nhiên muốn đối Vạn Cổ Tháp động thủ. Kiếm chủ trầm tư một lát, sau đó nói, Vạn Cổ Tháp tại Phật Minh bên trong thuộc về đỉnh tiêm tông môn. Cao thủ nhiều như mây, lấy nhân số chúng ta tự nhiên không cách nào cùng đối phương so sánh. Nhưng là tại về mặt chiến lực, lại có sức liều mạng. Thiên mệnh sư nhìn xem tất cả mọi người, lập tức cười to nói, việc này đại cát, thắng ngay từ trận đầu, không có bất luận cái gì nguy cơ, các vị còn cần lo lắng cái gì. Triệu Lập Sơn cau mày nói, việc này là đại sự, há có thể tùy tiện tin tưởng có lẽ có đồ vật. Hắn đối thiên mệnh sư vẫn có chút khó chịu, cảm giác cái này ra hỏa miệng đầy mê sảng, đều là lừa dối người đồ vật. Bây giờ nhưng là muốn đối mặt đỉnh tiêm tông môn, há có thể ngươi muốn thế nào thì thế nào. Lâm Phàm phát hiện Thủy Hoàng ngồi ở chỗ đó, từ đầu tới đuôi liền chưa nói qua một câu, tưởng rằng có cao kiến gì, mở miệng hỏi, Thủy Hoàng, ngươi có ý nghĩ gì? A, Thủy Hoàng ngẩng đầu, có chút choáng váng, ta có thể có ý kiến gì? Không ý nghĩ gì a. Hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ cẩu tử nói nhãn thần đồ chơi. Muốn từ trong ánh mắt nhìn ra đối phương muốn làm sự tình. Kia thế nhưng là việc cần kỹ thuật. Người bình thường thật đúng là làm không được. Cảm giác có chút ép buộc. Thật là khó chịu. Chư thần nói, đã muốn đối phó vạn cổ tháp, kia tất nhiên cần phải có cái hoàn mỹ chiến lược. Nếu không khẳng định là một trận ác chiến. Hắn lời nói này trong nháy mắt đạt được đám người tán thành, nhất là Triệu Lập Sơn càng là liên tục gật đầu, rất là tán thành chư thần đề nghị, đồng thời ánh mắt nhìn về phía thiên mệnh sư, tựa như là đang nói, thấy được không, đây mới là đáng tin cậy, mà không giống ngươi miệng đầy ăn nói linh tinh. Lâm Phàm đưa tay, tốt, không cần thảo luận nhiều như vậy. Ta chính là nói cho các ngươi biết một tiếng. Ngày mai khai chiến, hắn cảm giác Triệu Lập Sơn cùng chư thần đều là nghĩ quá nhiều. Đánh chính là, chỗ nào cần phiền toái như vậy, nếu như không có thực lực kia, coi như nghĩ cho dù tốt, vậy cũng không có tác dụng gì. Còn không phải cũng bị người nhà đánh Đông Nam Tây Bắc cũng không nhất định có thể được chia rõ. Giang. Hiện tại võ đạo Sơn là Lâm Phàm nói rất đúng, bọn hắn cũng xem như võ đạo Sơn đệ tử, bây giờ trưởng môn cũng nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì, dù sao chính là đầu sắt đi theo làm là được. Vạn cổ tháp, Thánh Lợi tiến đến võ đạo Sơn một đoạn thời gian, làm sao vẫn chưa về, vạn cổ tháp cao tầng tụ tập cùng một chỗ, trên người bọn họ có kim quang tràn ra. Rót vào thứ nguyên, sau đó bắn tung tóe ra, đem cái này to lớn cự tháp chiếu kim quang rạng rỡ. Người bình thường đi ngang qua nơi đây, sợ là đều phải quỳ xuống quỳ bái. Hẳn là vô sự, tuy nói võ đạo Sơn cường hoành, nhưng vạn cổ thân tháp là Phật Minh đỉnh tiêm tông môn. Dù là đối phương lòng có ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý động thủ. Bằng không hắn đối mặt không chỉ là vạn cổ tháp, còn có toàn bộ Phật Minh. Lời ấy rất đúng, Thánh Lợi mang theo vạn cổ tháp thành ý cùng đối phương thương lượng, đã cho đủ võ đạo Sơn mặt mũi, bọn hắn há có thể không biết tốt xấu. Đột nhiên, những cao tầng này cảm giác được ngoại giới có mấy cỗ cường hoành khí tức truyền lại mà tới. Trong đó một đạo khí tức rất là quen thuộc. Thánh Lợi, xem ra Thánh Lợi đã trở về, hơn nữa còn mang đến một số người, chắc hẳn chính là võ đạo Sơn người, vạn cổ tháp ngoài Sơn Môn, các ngươi xem, đây chính là vạn cổ tháp, thật đúng là không tệ địa phương, uy nghiêm, thần thánh, cái này nếu là chưa thấy qua việc đời người gặp được loại này tình huống, thật đúng là có thể bị bọn hắn lừa dối ở. Lâm Phàm hướng về phía vạn cổ tháp chỉ trò, giống như là đang đánh giá cái nào đó đồ vật giống như. Hiển nhiên là không có đem vạn cổ tháp để vào mắt. Các ngươi xem kia vài tòa tháp, tạo hình rất là không tệ. Võ đạo Sơn thiếu khuyết chính là những này có cá tính kiến trúc. Lâm Phàm nói, sau đó sờ lên cằm phảng phất là nghĩ đến cái gì. Lập tức có hào hứng. A, đúng. về sau chinh chiến những cái kia đỉnh tiêm tông môn, chỉ cần công phá một cái, liền đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn mang tính tiêu chí kiến trúc lấy đi để vào đến võ đạo sơn. Trăm ngàn năm về sau, hậu nhân nhìn thấy, tự nhiên cũng có thể nhớ tới đây rốt cuộc là vật gì. Các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm ý tưởng này có chút nguy hiểm, lại có thu thập đồ vật dở hơi. Thủy Hoàng trong mắt sáng lên. Lâm trưởng môn, ngươi cái này biện pháp vô cùng tốt. Bản Hoàng thấy được, ta nguyện là công nhân bốc vác. Ai không muốn tên Liêu Ngàn Sử? Đem đỉnh tiêm tông môn mang tính tiêu chí kiến trúc toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Về sau hậu nhân nhìn thấy những kiến trúc này, liền có thể nghĩ đến bọn hắn những này tổ tiên công tích vĩ đại. Tuyệt đối sẽ ca tụng, ngẫm lại cũng cảm giác mang cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Thánh Lợi chịu đủ thảm không nhân đạo tra tấn. Mặc dù nhục thân không có nhận cái gì trọng thương, nhưng nội tâm gặp đả kích thật lớn. Trong mắt hắn, cái này Lâm Phàm cho thấy dáng dấp cùng người, cũng thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ. Bọn hắn nói những lời này, hắn đều nghe được, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Ghê tởm, đi vào vạn cổ tháp, chẳng những không có cẩn thận nghiêm túc, ngược lại vậy mà muốn chia cắt vạn cổ tháp thánh vật. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Triệu Lập Sơn bất đắc dĩ ha, nếu như là Thủy Hoàng một người nói những lời này, sợ là muốn gầm thét, có thể hay không chút nghiêm túc, chúng ta bây giờ đối mặt chính là đỉnh tiêm tông môn vạn cổ tháp. Không phải đến hồ nháo, cũng Lâm công tử cũng đi theo hồ nháo, hắn liền không nói được cái gì, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười theo phương xa truyền đến, Lâm trưởng môn đến đây. Ngược lại là không có từ xa tiếp đón, vạn cổ tháp tông chủ tự mình nghênh đón, kia thế nhưng là vô thượng vinh quang. Đối với vạn cổ tháp các đệ tử tới nói, bọn hắn cũng rất ngạc nhiên, đến cùng là ai tới, vậy mà nhường tông chủ tự mình nghênh đón, thật sự là kinh ngạc. Mỗi một cái tông môn cũng có thiên kiêu đệ tử tồn tại, mà vạn cổ thân tháp là đỉnh tiêm tông môn, tự nhiên cũng có thiên kiêu đệ tử, chỉ là bây giờ cùng Lâm Phàm so sánh với đến, kia chênh lệch coi như lớn vô cùng, một cái là trời, một cái là đất, hoàn toàn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Không cần nghênh đón, cũng không phải tới làm khách, Lâm Phàm cười nói, xem ra đối phương còn không có làm minh bạch hiện tại là cái gì tình huống a. Thánh Lợi gầm thét lên, tông chủ, võ đạo sơn muốn hủy diệt vạn cổ tháp, không phải đến trò chuyện. Xôn xao, vạn cổ tháp, tất cả mọi người bị Thánh Lợi cho kinh chủ. Sau đó kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm, đến gây chuyện, liền bọn hắn những người này. Vạn cổ tháp tông chủ Tiếu Dung dần dần thu liễm, trong mắt tản ra hung quang. Lâm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm nói. Các ngươi tông môn ngăn cản võ đạo sơn đầu gió, trời quá nóng, thổi không đến gió, lúc này, đừng nói vạn cổ tháp đám người mắt trợn tròn, liền liền Triệu Lập Sơn bọn người mộng. Ông trời ơi, đây là cái gì phá lý do? Muốn tìm lý do, cũng tìm một cái lý do tốt đi, ngươi đây là tới hồ nháo. Vạn cổ tháp tông chủ phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không đem vạn cổ tháp để vào mắt. Đơn giản đáng chết, Lâm Phàm cười nói, không phải đến hồ nháo, mà là đến diệt đi các ngươi. Nói đến nửa đoạn sau lời nói thời điểm, trong hư không có hai cỗ khí thế kinh người đụng vào nhau. Tư tư, khí thế quá mạnh, vặn vẹo hư không, đồng thời có lôi đình lấp lóe. Một trận chiến sắp phát động. Tốt, ngươi Lâm Phàm quả thật là đủ càn rỡ. Vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Vạn cổ tháp tông chủ cũng không phải sợ hàng. Bị người như thế lấn tới cửa, há có thể còn có thể. Mà đối Lâm Phàm tới nói, bây giờ cảm giác thật sự là không tệ vô cùng. Điểm nộ khí tăng vọt. quả nhiên là có phách lối mới có thể để cho người khác phẫn nộ. Hơn nữa còn sẽ cung cấp để cho người ta ngạc nhiên điểm nộ khí. Đánh, Lâm Phàm quát, đứng mũi chịu sào, đưa trong tay thánh lợi hướng phía đối phương đập tới. Sau đó phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Lập Sơn nhóm người bất đắc dĩ. Đây là cứng đối cứng a, liền không thể nói điểm sách lược nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.